đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 653. Không tìm người quái dị làm lão công. Góc truyện audio.com. Ách Uất Trì Tà Dịch muốn nói hắn so Đậu Nga còn oan hơn a, hắn gặp phải Nợ Phong Lưu. Hắn cùng Mẫn Du Nhiên, tuy rằng vấn đề như vậy không có gì có thể tranh biện, nhưng hắn vẫn nên vì chính mình làm sáng tỏ một chút. Hình như ta cùng nàng ta không quen biết, thời gian trước chưa bao giờ gặp qua, nhìn thấy Mẫn Du Nhiên, nhận thức nàng ta cũng là bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh a a. Bọn họ thậm chí cũng chưa một mình nói chuyện, điều này sao cũng coi như tính đến trên đầu hắn. Nàng ta thích chàng, cho nên ghen tị ta. Đông Phương Ngữ Hinh oán hận nói xong, nam nhân rất tốt cũng là một loại sai lầm a. Ta, con mắt ta chưa bao giờ liếc mắt xem qua nàng ta một cái. Tà Dịch nhanh chóng thề, Đông Phương Ngữ Hinh lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoan Hoan, lời nói thấm thía nói. Tiểu Hoan Hoan, kỳ thật thời điểm ở tại cái thời không kia con còn chưa có đi qua, ta cũng đã khắc sâu ngộ ra một cái đạo lý, tìm tướng công, không thể nhìn bề ngoài, bộ dạng rất tốt tuyệt đối là cái phiền toái a. Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, tiếp tục nói. Lúc trước mẫu thân luôn nói soái ca bộ dáng như thế nào, bọn họ thật tốt, nhưng lúc này, ta nói cho con, về sau lúc con tìm tướng công, đẹp mắt trăm ngàn đừng muốn, rất phiền toái. Lời này của Đông Phương Ngữ Hinh nhưng là dùng bài học xương máu đổi lấy. Tiểu Hoan Hoan cái hiểu cái không gật gật đầu, lần này khó được Tà Dịch không có phản đối, hắn cũng không hy vọng nữ nhi của hắn mê luyến soái ca như thế. Nương, thế nhưng quá xấu xem không vừa mắt a. Tiểu Hoan Hoan nghĩ nghĩ, có câu gọi cái gì đến. Nghĩ rằng vui mắt, con sợ đối với không phải soái ca ở cùng nhau, ăn đồ ăn cũng không ngon a. Ngạch này trước mặt có ý thứ gì? Tà Dịch có chút không hiểu, Đông Phương Ngữ Hinh lại rất rõ ràng. Không phải nghĩ rằng vui mắt là cảnh đẹp ý vui. Mẫu thân cũng không cho con tìm cái người quái dị a, mẫu thân chỉ nói tìm người bình thường là được. Cái này cũng không phải, Hoan Hoan gật gật đầu, Tiểu Nhạc Nhạc cũng gật đầu đồng ý, cái kia cái điện hạ gì gì, bộ dáng quá tốt, nhanh chóng cốt xa ra đi. Ta phải lấy được toàn bộ, Đông Phương Ngữ Hinh, tất cả những gì thuộc về ngươi ta đều sẽ không cho ngươi có được. Mẫn Du Nhiên đã ngồi dậy, Uất Trì Tà Dịch cao mày, nữ nhân này. Chấp nhất như thế, nếu như lưu lại, về sau chỉ sợ sẽ. Thật phiền toái, hiện tại muốn giết chết nàng ta hay không? Trước đừng gây chuyện, Tà Dịch chúng ta đi nhìn xem, tìm nữ vương đi. Độc bọn họ đã hạ tốt lắm, hiện tại sẽ chờ thời gian, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng U Minh Vương lãnh huyết, vì gia tăng lợi thế, nàng cố ý để độc dược phát tác chậm một chút. Tốt nhất đến lúc đó đại bộ phận mọi người đều trúng độc lúc đó. Hừ, U Minh Vương, nhìn ngươi làm sao tiếp tục khó xử chúng ta. Ta Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải là người dễ khi dễ như vậy. Được không biết nữ vương thế nào? Gạch nối, phong, đây là cấm địa U Minh giới. Hai người nữ vương đem độc hạ tốt chuẩn bị cùng Đông Phương Ngữ Hinh hội họp nhưng không thể tưởng được thế nhưng cũng lạc đường. Đi đến một nơi có khắc bài từ cấm địa, nữ vương tò mò hỏi. Vâng, chúng ta tránh nơi này đi. Cấm địa U Minh giới, nếu không phải trên người bọn họ có nhiệm vụ thế nhưng có thể đi vào chơi đùa. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh dặn qua, cách chương,